Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 44, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng Lâm Tinh Trúc, và cô không tiếp tục truy cứu thêm. Tuy nhiên, điều đó vẫn để lại một dấu ấn nhỏ trong tâm trí cô và Bạch Hy Anh ngồi nói chuyện, trong khi Bạch Hy Anh chậm rãi thưởng thức từng miếng kem. Khi chỉ còn lại 4, 5 miếng, Bạch Hy Anh đứng dậy, cẩn thận đặt chúng vào một hộp sạch sẽ rồi cất vào tủ lạnh. Từ hành động của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc có thể cảm nhận được sự tiếc nuối. Cô nhìn thẳng vào Bạch Hy Anh, giọng điệu bình thản nhưng ấm áp. Cô thích ăn, sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho cô. Bạch Hy Anh quay lại, chiếc váy gấm của cô như một đóa hoa chập chờn. Lâm Tinh Trúc, cô thật tốt, ánh mắt của cô nhuốm đầy sự cảm động. Lâm Tinh Trúc cảm thấy khó chịu khi đối diện với ánh mắt đầy tình cảm của Bạch Hy Anh. Điều đó khiến cô không thể kiềm chế được những suy nghĩ và hy vọng không thực tế. Hôm nay, Bạch Hy Anh toát ra một vẻ quyến rũ khó tả, khiến mọi hành động của cô như móc sâu vào lòng người. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn tủ lạnh và nhận ra túi đồ quen thuộc của Bạch Hy Anh. Những sản phẩm bơ rẻ tiền ấy không phải là thứ dành cho người như Bạch Hy Anh hay Lâm Tinh Trúc. Vì vậy, dường như không phù hợp với các thứ khác trong tủ lạnh. Cô thích ăn, sau này tôi sẽ làm cho cô thường xuyên hơn. Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, Lâm Tinh Trúc nói dối một cách khéo léo. Nên sau này cô cố gắng hạn chế ăn những thứ mua ngoài đường, chúng không tốt cho sức khỏe. Lâm Tinh Trúc không nói thẳng, nhưng cô tin rằng Bạch Hy Anh hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Cô biết rằng Bạch Hy Anh ăn những thứ đó không phải vì giá rẻ, mà vì chúng ngọt đến mức quá mức, điều mà Bạch Hy Anh thích. Vì vậy, Lâm Tinh Trúc chỉ nói, sau này tôi sẽ làm ngọt hơn nữa cho cô. Ít nhất, khi cô tự làm, từ khâu chọn nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng, chất lượng sẽ được đảm bảo. Cô không thể cắt đứt ngay sở thích của Bạch Hy Anh, ép cô từ bỏ những đồ ngọt đó. Vì vậy, chỉ có thể tự mình làm, đảm bảo sức khỏe cho Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh không phản đối. Được. Cô nhìn Lâm Tinh Trúc với vẻ nghiêm túc khi nói ra những lời quan tâm đầy tình cảm ấy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cô đã tìm thấy thứ còn ngọt hơn cả đồ ngọt. Bạch Hy Anh nghĩ rằng, ngay cả khi Lâm Tinh Trúc làm chưa đủ ngọt, cũng không sao. Cô có thể tìm những thứ khác để thay thế, như đôi môi mềm mại và đầy sức hút kia. Cô sẵn lòng tự tay hái lấy chúng. Sau khi trò chuyện về chuyện đó, Lâm Tinh Trúc lại hỏi han về việc thi đấu của Bạch Hy Anh. Biết rằng Bạch Hy Anh đã chuẩn bị kỹ càng, cô mới yên tâm. Khi biết Bạch Hy Anh quyết định tham gia cuộc thi ASI, Lâm Tinh Trúc đã tìm hiểu và biết rằng sau khi đăng ký thành công, trước khi vào vòng đấu chính thức, thí sinh cần gửi một tác phẩm gần đây của mình để được giám khảo đánh giá. Chỉ khi tác phẩm này được chấp nhận, việc đăng ký mới được coi là hoàn thành. Vì vậy, tác phẩm này thường được coi là nước cờ đầu trong cuộc thi. Thông thường, nếu có năng lực, người tham gia có thể dễ dàng vượt qua. Lâm Tinh Trúc không biết tình tiết này trong nguyên tác, nhưng cô đoán rằng điều này không phải là thách thức lớn đối với Bạch Hy Anh. Một lúc sau, Lâm Tinh Trúc nhắc đến việc mình sẽ rời khỏi Tinh Nguyên trong thời gian tới. Bạch Hy Anh bất ngờ, hỏi, khi nào cô quyết định vậy? Vài ngày trước, cha tôi có nói với tôi. Lâm Tinh Trúc trả lời, tôi cũng đã suy nghĩ về điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi không đứng đắn, khiến ông suýt nữa phải tìm người quản lý khác. Lâm Tinh Trúc cười nhẹ khi nhớ lại, sau đó thở dài. Bây giờ ông đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt như trước. Ông muốn nghỉ hưu để tận hưởng thời gian thanh nhàn, và tôi nghĩ đã đến lúc mình nên nhận trách nhiệm. Nghe lý do này, Bạch Hy Anh không thắc mắc gì thêm. Trong ấn tượng của cô, Lâm Tinh Trúc luôn là người có trách nhiệm. Nhưng khi nhìn Lâm Tinh Trúc với vẻ nhẹ nhàng, bình tĩnh, Bạch Hy Anh nhận ra rằng cô ấy có lẽ đã sớm thích ứng với cuộc sống này. Hoặc có thể nói, từ đầu, Lâm Tinh Trúc đã là một người thừa kế gia đình giàu có, tự phụ và ôn hòa. Lúc này, đối diện với Lâm Tinh Trúc, nhìn vào nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt của cô ấy, Bạch Hy Anh nảy sinh một ham muốn chưa từng có. Cô muốn hiểu hết mọi suy nghĩ và ý nghĩ của Lâm Tinh Trúc. Đây không phải là sự tò mò thông thường, mà là một ham muốn chiếm hữu và thấu hiểu đến từ sâu trong lòng. Cô muốn hiểu và chiếm hữu toàn bộ con người Lâm Tinh Trúc. Nhưng cùng với đó là một nỗi lo lắng không thể kiểm soát. Nếu cô làm như vậy, Lâm Tinh Trúc có muốn hiểu rõ về cô không? Cô thật sự có thể mở lòng hoàn toàn, xé ra hết những vết thương để đối diện với Lâm Tinh Trúc không? Tim Bạch Hy Anh đột nhiên đập mạnh, như có một tảng đá nặng đè lên, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô không dám chắc, Lâm Tinh Trúc nhận thấy sắc mặt của Bạch Hy Anh thay đổi, liền hỏi. Cô sao thế? Cô lướt qua mọi lời giải thích có thể, nhưng không thấy lý do nào hợp lý. Bạch Hy Anh lắc đầu, khi Lâm Tinh Trúc tiến lại gần hơn để kiểm tra sắc mặt của cô. Cô bất ngờ ôm chặt lấy Lâm Tinh Trúc. Cằm trắng nõn của Bạch Hy Anh tựa lên vai Lâm Tinh Trúc, vô thức cọ nhẹ. Lâm Tinh Trúc, cơ thể cô đột ngột cứng lại. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Bạch Hy Anh. Sao thế? Ngực Lâm Tinh Trúc rung lên, cộng hưởng với nhịp đập của Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh không nói gì, chỉ ôm chặt hơn. Lâm Tinh Trúc thậm chí cảm thấy cánh tay của cô ấy đang siết chặt mình đến mức để lại dấu. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau khi tỉnh táo, nhưng lúc này, Lâm Tinh Trúc không có bất kỳ suy nghĩ tạp niệm nào. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Hy Anh, để cô ấy có thể giải tỏa cảm xúc của mình. Đột nhiên, cơ thể Lâm Tinh Trúc lại cứng đờ, bởi vì Bạch Hy Anh bắt đầu uốn éo. Lâm Tinh Trúc cảm thấy khó hiểu, không biết Bạch Hy Anh đang vô tình hay cố ý. Nhưng tư thế này rõ ràng không ổn. Chịu đựng sự khó xử, Lâm Tinh Trúc cảm thấy thời gian đã đủ, liền đặt tay lên vai Bạch Hy Anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy cô ấy ra. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi Bạch Hy Anh mỏng manh hơn. Lâm Tinh Trúc thật là một khúc gỗ, tại sao cô ấy không hề bị lay động dù mình đã cố gắng đến vậy? Cảm xúc đột ngột ban đầu là thật, nhưng nếu cho rằng Bạch Hy Anh dễ dàng mất kiểm soát vì nỗi lo lắng đó, thì đó không phải là con người thật của cô. Sau đó, cô chỉ thuận thế mà làm, muốn để Lâm Tinh Trúc thấy được sự mềm yếu của mình trong vòng tay ôm ấp, nhưng rõ ràng, đối phương giống như một cây trúc xanh cao vút, khiến người ta muốn thưởng thức nhưng lại quá cứng rắn và thẳng thắn. Chưa kể đến việc cô còn cố ý làm một vài động tác nhỏ, nhưng Lâm Tinh Trúc thì sao? Cô ấy lại thẳng thừng kéo Bạch Hy Anh ra. Bạch Hy Anh im lặng, nghiến chặt răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu không chút do dự của Lâm Tinh Trúc, cảm giác buồn bực trong lòng Bạch Hy Anh lập tức tan biến. Được rồi, không nên so đo với một người ngốc nghếch. Bạch Hy Anh dựa vào bàn, sau một lúc trầm ngâm mới nói. Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến gia đình mình, tôi mới nhận ra rằng đã lâu rồi tôi không đi thăm họ. Lâm Tinh Trúc có chút ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng nhận ra có thể việc nhắc đến cha mình đã khiến Bạch Hy Anh xúc động. Cô nhớ rằng Bạch Hy Anh đã mất hết người thân, người nuôi dưỡng cô, bà nội, cũng đã qua đời từ lâu. Gia đình như vậy thực sự phù hợp với hình mẫu nhân vật nữ chính thường thấy trong các tiểu thuyết, những người cô đơn và không nơi nương tựa. Nhưng khi những điều đó trở thành hiện thực, chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ để trở thành nỗi đau khó chạm đến, chôn sâu trong lòng. Dù có yêu thương người thân đến mấy, ai có thể thực sự quên đi sự mất mát. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc giả vờ không biết điều đó, cô chỉ dịu dàng xoa đầu Bạch Hy Anh và nói. Nếu cô nhớ họ, khi có thời gian hãy đi thăm. Cô không nói rõ là thăm người còn sống hay đã mất, để lời khuyên có thể phù hợp với cả hai trường hợp. Bạch Hy Anh cúi đầu, khuôn mặt dường như ẩn chứa nỗi buồn không thể tan biến. Cô không ngờ rằng có một ngày mình cũng sẽ thốt lên rằng nhớ một người phụ nữ. Trong lòng Bạch Hy Anh nở nụ cười lạnh lẽo, nhưng để có thể khiến Lâm Tinh Trúc cảm thấy thương xót, cô cũng đành nhẫn nhịn sự buồn nôn trong lòng. Từ nhỏ, Bạch Hy Anh được một người thân nuôi dưỡng, người đó là bà nội của cô, Hàn Thúy Anh. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Hàn Thúy Anh đã chống đỡ cơ thể già nua để nuôi dưỡng cô lớn lên, tình cảm giữa hai bà cháu rất sâu đậm. Nhưng họ không biết được sự thật bên trong, từ khi Bạch Hy Anh có ký ức, Hàn Thúy Anh luôn đối xử với cô rất khắc nghiệt, thường xuyên đánh đập và trừng phạt cô. Tuy nhiên, bà lại rất giỏi giả vờ trước mặt người khác, luôn tỏ ra quan tâm, nhưng khi về nhà, bà liền trở lại bản tính thật. Khi còn nhỏ, Bạch Hy Anh không hiểu, cô nghĩ rằng bà nội quá đau lòng nên thường xuyên nổi nóng. Dù sao, cha mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn. Và cô là người duy nhất sống sót. Nhưng khi lớn lên, cô mới nhận ra rằng Hàn Thúy Anh là người độc ác, không có chút lòng tốt nào. Sau khi cha mẹ cô bị tai nạn, bà đã nhận được một khoản tiền bồi thường lớn, nhưng lại giấu kín và tuyên bố rằng mình không nhận được gì. Hơn nữa, Khi Bạch Hy Anh bắt đầu trưởng thành và trở nên xinh đẹp, Hàn Thúy Anh còn có ý định bán cô cho người khác. Nếu không nhờ Bạch Hy Anh cảnh giác, có lẽ cô đã bị bà nội bán đi. Sau khi Hàn Thúy Anh qua đời vì trượt chân, cuộc sống của Bạch Hy Anh mới dần dần tốt hơn. Cô không tìm thấy số tiền mà Hàn Thúy Anh giấu, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của người tốt và học bổng từ trường, cô đã cố gắng vượt qua và tiếp tục học đến đại học. Cô từng nghĩ rằng ánh sáng ở cuối con đường đã đến, nhưng số phận lại chơi một trò đùa tàn nhẫn, cho cô gặp Lâm Tinh Trúc, và từ đó thế giới của cô thay đổi hoàn toàn. Bạch Hy Anh giả vờ lau khóe mắt, rồi bình tĩnh lại. Cô chợt nhận ra rằng Lâm Tinh Trúc đã nói đúng về việc. Cô chỉ có một người thân, cô dừng lại, suy nghĩ liệu từ cô mà Lâm Tinh Trúc nói có ám chỉ người phụ nữ hay người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, Bạch Hy Anh nhớ lại rằng trong thời gian học đại học, cô đã nhận được học bổng và sự trợ giúp liên quan, nên Lâm Tinh Trúc có thể đã biết về tình cảnh của cô. Cô hít mũi, tỏ ra khổ sở với chóp mũi đỏ lên, rồi bất ngờ dựa vào lòng Lâm Tinh Trúc. Như một chú chim non tìm nơi nương tựa, cô thể hiện sự yếu đuối tột cùng. Nếu không phải Lâm Tinh Trúc cảm nhận được cánh môi mềm mại chạm vào xương quai xanh của mình. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên trong không khí. 3. Cách chương.